Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc xây dựng thêm các bộ phận này làm tăng chi phí, nhưng Trân Nguyệt không lo lắng với số tiền hiện có. Nàng quyết tâm làm giếng thật tốt, phần dòng dọc kéo nước không cần đến Nghiêm Bưu làm, Kiều Đại Sơn có thể tự mình lo liệu. Gần đây, ông đã thành công trong việc biến chiếc cày thẳng thành cày cong, nhờ đó năng suất cày ruộng tăng đáng kể. So với đó, việc lắp dòng dọc kéo nước thật quá đơn giản. Một ngày nọ, có thôn dân thấy Kiều Đại Sơn đang cày ruộng bằng chiếc cày uốn cong thay vì cày thẳng như trước. Đại Sơn thúc, cái cày của thúc sao lại uốn cong như vậy? Kiều Đại Sơn hãnh diện đáp, như vậy dễ cày hơn, người thử xem sao. Người kia thử xong thì phát hiện cày cong thật sự hiệu quả hơn nhiều, giúp việc cày nhanh hơn và dễ dàng hơn. Đại Sơn thúc, làm sao mà ngươi chế ra được cái này? Ta cũng muốn nhờ người làm cho một cái. Kiều Đại Sơn cười đáp, ta tự làm đấy, nhưng bây giờ thì chưa có thời gian. Ban đầu, ông đã làm hỏng rất nhiều lần. Kiều Trần Thị còn phàn nàn vì cho rằng việc này tốn tiền và công sức vô ích. Nhưng nhờ sự ủng hộ của Trân Nguyệt, Kiều Đại Sơn kiên trì làm thử và cuối cùng cũng thành công. Người thôn dân cảm thấy tiếc vì không thể có ngay, nhưng vẫn nói. Khi nào có thời gian, nhớ giúp nhà ta làm một cái nhé, ta sẽ trả tiền. Kiều Đại Sơn đồng ý. Được rồi, Kiều Phong cũng thử qua chiếc cày mới và thấy hiệu quả rất tốt. Ông ấy nghiêm túc nói, cái này có lợi cho việc đồng áng, ta phải báo lên trên. Kiều Đại Sơn nghe vậy liền lo lắng. À, liệu có vấn đề gì không? Kiều Phong cười, đây là chuyện tốt, có khi huyện Thái Gia còn đến thăm nữa. Đừng lo, có lẽ ngươi còn được thưởng. Dù là tin tốt, nhưng Kiều Đại Sơn vẫn lo lắng khi nghĩ đến việc huyện Thái Gia sẽ tới. Về nhà, ông ấy vội kể cho mọi người nghe. Trân Nguyệt khuyên, cha, khi họ đến, cha chỉ cần nói rằng chính cha đã nghĩ ra cách này. Kiều Đại Sơn thắc mắc, nhưng chẳng phải con bảo ta làm sao? Trân Nguyệt cười, con chỉ là đưa ra ý tưởng, còn công lao lớn nhất là của cha. Cha chỉ cần nói là thấy cày thẳng không hiệu quả nên thử sửa lại, thế là thành công thôi. Kiều Đại Sơn gật đầu, được rồi. Kiều Triều lặng lẽ quan sát Trân Nguyệt và không hiểu sao nàng lại muốn làm như vậy. Khi về phòng, hắn hỏi nàng rõ hơn về ý định của mình. Trân Nguyệt đáp, ta chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nàng không muốn quá nổi bật, sợ rằng nếu để lộ khả năng của mình, người ta sẽ điều tra về nàng. Dù nàng rất giỏi trồng rau, nhưng Kiều Đại Sơn là người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm ruộng, rõ ràng có hiểu biết sâu sắc hơn nàng. Hơn nữa, Trân Nguyệt chủ yếu dựa vào dị năng của mình. Người ta sẽ dễ tin tưởng vào một lão nông làm ruộng cả đời hơn là một phụ nhân chưa có nhiều kinh nghiệm. Kiều Triều suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Trân Nguyệt quá thông minh, nếu không phải là phu quân của nàng, có lẽ chính hắn cũng sẽ nghi ngờ. Ngay cả bây giờ, dù là phu quân, hắn vẫn thấy nàng có phần khác biệt. Nhưng nghĩ lại, bản thân hắn cũng không phải người bình thường, thế là xem như huề nhau. Không bao lâu sau, huyện Thái Gia thực sự đến thăm. Lúc đó Kiều Đại Sơn đang cày ruộng, chỉ còn lại một mẫu đất cuối cùng trước khi gieo trồng. Trưởng thôn Kiều Phong dẫn theo Lý Chính cùng với huyện Thái Gia và vài quan binh, thị vệ đến. Ban đầu, Kiều Đại Sơn không biết gì, cho đến khi Kiều Triều nhìn thấy và gọi ông. Xin bái kiến đại nhân, cả gia đình Kiều lập tức quỳ xuống. Huyện Thái Gia gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng dậy đi. Vậy ngươi chính là người chế tạo ra cái gọi là cày cong sao? Tim Kiều Đại Sơn đập thình thịch. Dạ, đúng thưa đại nhân. Cách chương.